Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, lớn rồi. Cầu phiếu đề cử. Lôi đài đấu. Liền là một cái tại trên mũi đao sinh hoạt tồn tại. Có lẽ chỉ có tại sinh cùng tử vật lộn hạ mới có thể để cho những cái kia cả ngày hoa thiên tửu địa. Tiểu thư các thiếu gia nhấc lên một chút hứng thú. Lôi đài bên cạnh có một cái nhỏ bình đài. Phía trên một cái bàn hai cái ghế. Là một chỗ trọng tài đài. Lúc này trọng tài tới. Là cái lão đầu. Nhìn qua mặt ủ mày trao. Cầm trong tay một cái vở đối nhìn sẽ. Trọng tài cầm lấy trên bàn máy bấm giờ mắt nhìn đã đến giờ. Thế là cuối cùng mở miệng. Phía dưới cho mời bên A ra sân. Đây là chúng ta uy tín lâu năm tuyển thủ Carter. Carter đi tới. Khoái hoạt hướng mọi người ngoác. Người chủ trì nói xong sát bên đường tiếu ngồi một cái xấu xí nam nhân vậy mà phát ra một trận. Gieo hò. Giống như là thấy được mỹ nữ. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết fan hâm mộ. Khá lắm. Bây giờ đường tiếu cảm giác nhìn cái lôi đài này đấu tựa như cảm giác đang nhìn buổi hòa nhạc. Sao ca nhạc sau khi đi ra tại cùng đám fan hâm mộ chào hỏi. Nhưng cái lôi đài này đấu tuyển thủ cùng minh tinh so ra kém quá xa. Cho mời bên B tuyển thủ đăng tràng. Trọng tài lớn tiếng nói. Tại lôi đài bên phải đi ra một vị thể trạng cường tráng hán tử. Mặc trên người một bộ có chút vết rách áo giáp. Mặc dù không thế nào mới lại xoa rất sạch sẽ. Có chút phản quang cảm giác. Đây cũng là chúng ta uy tín lâu năm tuyển thủ. An Jin, người chủ trì giới thiệu nói. Phía dưới vốn là không có nhiều người. Tại An Jin xuất xưởng về sau ngoại trừ vừa rồi gieo hò cái kia xấu xí nam nhân bên ngoài còn lại. Cũng là một trận gieo hò. Rất rõ ràng. Còn chưa đánh Carter đã thua ở fan hâm mộ bên trên. Hai người đứng chung một chỗ vừa so sánh. Cơ giáp khác biệt lập tức xuất hiện ở phía dưới người xem trong tầm mắt. Cái kia Carter mặc cái gì? Thật kỳ quái. Một cái ngồi ở phía sau người nói. Là rất kỳ quái. Thật sự là chưa thấy qua. Một người khác kéo lấy cái cằm trang mình rất có kiến thức. Ta hôm qua liền nhìn hắn lôi đài đấu. Tên kia bị đánh trở thành đầu heo. Ta xem là không có tiền mua áo giáp tự mình làm a. Người này nói xong phía dưới một trận tiếng cười nhạo. Hắc, anh em, Carter mặc trên người cái gì? Thật kỳ quái. Lúc đầu xấu xí nam nhân cùng đường tiếu bên trong gian cách mấy cái vị trí. Hắn cái này hỏi một chút trực tiếp ngồi đi qua. Đường tiếu nhìn xem cái này tướng mạo nghệ thuật người tương đối muốn ói. Nhún nhún vai đứng dậy cùng vượng tài đổi hạ vị đưa. Trên đài An Jin nhìn xem Carter trên người cơ giáp nhướng mày. Hắn không biết đạo đối diện muốn làm gì. Phía dưới tiến hành xuống chú. Mời ép bên A cùng bên B thắng bại. Trọng tài đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Nhìn lôi đài đấu náo nhiệt nhất thời điểm xuất hiện. Cái kia chính là đặt cược. Tại lôi đài phía dưới liền là một chương bàn dài. Cái này bàn dài phân hai đầu. Một đầu là bên A tuyển thủ, một đầu là bên B tuyển thủ. Tại trọng tài tuyên bố có thể đặt cược về sau, khán giả bắt đầu đi hướng bàn dài. Xấu xí nam nhân trong ngực moi ra một đồng tiền đặt ở bên A cũng chính là cho Carter đặt cược. Còn lại người xem toàn bộ ép An Jin. Huynh đệ ngươi ép ai? Xấu xí nam nhân hỏi vượng tài. Cho Carter hạ một mai kim tệ. Đường tiếu đối vượng tài nói. Vượng tài từ trong túi tiền xuất ra một mai kim tệ ném tới bên A. Vàng óng ánh kim tệ vừa xuất hiện tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đây là cái gì trận? Đẳng cấp thấp nhất, lại có người đè ép một mai kim tệ. Đừng nói nghe nói, một khu áp chú trong lịch sử giống như còn chưa có xuất hiện qua. Trọng tài cũng sửng sốt. Hắn cái tuổi này tại cái này một khu cấp thấp lôi đài làm mấy chục năm. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Một mai kim tệ đây đều là người giàu có mới có thể lấy ra đó a. Huynh đệ xa xỉ a. Xấu xí nam nhân đối đường tiếu giơ ngón tay cái lên. Đang nhìn bên B, mặc dù có không ít người áp chú, nhưng tổng cộng cũng bất quá một viên ngân tệ tả hữu giá trị. Carter xem xét là đường tiếu đặt cược. Đối đường tiếu chắp tay biểu thị cảm tạ. Đường tiếu cười trả một cái. Khán giả thời gian dần qua bình tĩnh lại, đều trở lại chỗ ngồi của mình. Làm trọng tài tuyên bố lúc bắt đầu, phía dưới ép An Jin, khán giả còn muốn lấy làm sao chia cái này. Một mai kim tệ, cái này một mai kim tệ đối bọn hắn tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà bây giờ tại bọn hắn nhìn liền muốn là mình vật trong bàn tay. Tương đối Carter gia hỏa này tỷ số thắng thực sự quá thấp. Đều nói ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Đường Tiếu cảm giác lời này đều là đánh giám. Quần chúng nhiều nhất đều là nước chảy bèo trôi mà thôi. Có dám tuyết mắt sáng. Những này người xem đang nhìn Carter trang bị về sau quả quyết đè ép An Jin. Nhưng Đường Tiếu hôm nay liền là để bọn hắn biết nói. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Hôm nay Carter tuyệt đối sẽ trở thành một con ngựa ô. Nếu là có cơ giáp mang theo còn không đánh lại ngang cấp một chiến sĩ. Carter liền thật có thể đi chết. Lôi đánh nhau trên đài bắt đầu. Carter lòng tin tràn đầy rút kiếm liền chặt. An Jin trực tiếp phòng ngự. Lần lượt ngăn cản Carter công kích. Người mặc đến cùng là cái thứ gì? An Jin rõ ràng nhận biết Carter. Một ngụm trò đùa vị nói. Nhận biết về nhận biết. Nhưng ở cái này trên lôi đài tuyệt đối là không tồn tại nhường nhịn. Dù sao đều là cần nhờ cái này ăn cơm. Người không đánh nổi đồ vật. Carter cười một tiếng. Một cái trẻ dọc bổ về phía An Jin. An Jin cuống quýt giơ lên trọng kiếm ngăn cản. Người thật sự là khinh thường. Hôm qua bị đánh thành đầu heo quên rồi sao? Carter tiếp tục huy kiếm. Kiếm thẳng đánh An Jin yếu hại. Vậy cũng là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay, về sau, cũng sẽ không. Đông, An Jin một chút mất tập trung, phía sau lưng áo giáp bị Carter trọng kiếm cọ dưới. Phát ra kim loại va chạm thanh âm. Đánh hắn, phản công A, phía dưới người xem đứng lên. Lập tức xôi trào, bọn hắn nhưng đều chờ đợi chia tiền A. Chiếu cái này đấu pháp muốn đánh bao lâu đi? Carter A, Carter thật không biết đạo ngươi ở đâu ra lòng tin. An Jin run tay một cái bên trong. Trọng kiếm bắt đầu phản công. Bổ ngang. Chém dọc trọng kiếm cơ bản chiêu thức bị An Jin vung vẩy lô hỏa thuần thanh. Carter bị bức phải chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Khán giả lần nữa xôi trào. Xem ra một mai kim tệ lập tức có thể phân. Xấu xí nam nhân gấp đến độ thẳng xoa tay. Miệng bên trong cho Carter ủng hộ. Nhưng hắn thanh âm của một người là vô luận như thế nào đều ép không qua cho nên người xem. Mà Đường Tiếu ngồi ở một bên trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Thiếu gia, ta kim tệ có phải hay không muốn đổ xuống sông xuống biển? Vượng Tài cũng có chút lo lắng. Người kẻ ngốc, nhìn xem Carter mặc trên người cái gì? Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu trợn nhìn Vượng Tài một chút lười biếng nói. Thua, nói đùa. Để An Jin trước công phá cơ giáp phòng ngự rồi nói sau. Đây là, cơ giáp, Vượng Tài kinh hô lên. Mặc dù cơ giáp này nhìn qua cùng lúc trước Phong Diệp cơ giáp khác biệt. Nhưng đại thể kết cấu sẽ không sai. Vừa rồi chỉ lo chú ý bàn dài ngược lại là không thấy Carter. Hiện tại xem ra mình có cái gì tốt lo lắng. Thiếu gia, cơ giáp này lúc nào bán đi? Đêm qua a. Ta ra ngoài bán, chúng ta muốn che giấu tung tích, an toàn, Đường Tiếu nói, Vượng Tài đến bây giờ mới biết đạo vì cái gì trong cửa hàng nhiều như vậy kỳ hoa quy củ. Hiện tại không thiếu tiền, mà thiếu gia chỉ là đang lợi dụng mỗi ngày một tên khách hàng cho cơ giáp đánh tuyên truyền mà thôi. Vượng Tài trong lòng xem như suy nghĩ minh bạch, nguyên lai Đường Tiếu cũng không phải là ngu xuẩn, mà là phi thường thông minh. Converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.